Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2198, Tiếu Lý tàng đao. Mỉm cười xuất đao, ta là cái này quán cơm quản lý đại sảnh. Hai vị xin dừng bước, Ngụy Thành đè nén nội tâm khủng hoảng, đẩy ra chen tại trước mặt hắn đám người, đứng tại gian phòng cửa. Đối đâm đầu đi tới Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người. Ung dung không vội mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Ngụy Thành đem sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hai tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thiên cùng Thiên Diện. Đối với Ngụy Thành xuất hiện, Thiên Diện sầm mặt lại, lộ ra rất không cao hứng. Hừ một tiếng, tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Thành khí định nhàn thần cười cười, có chút sự tình, muốn theo hai vị thương nghị, trong miệng nói chuyện, lại hướng về phía sau lưng mấy cái tâm phúc, vung xuống tay, bốn cái tâm phúc lập tức lặng yên không một tiếng động chạy vào gian phòng. Cực kỳ khó khăn đem co quắp ngã vào trong vũng máu quả dứa tỉ. Khung ra gian phòng, hướng trách đối diện quản lý văn phòng đi đến. Thiên Diện không có đi tiếp Ngụy Thành đưa qua danh thiếp. Nàng vừa muốn mở miệng lần nữa nói móc Ngụy Thành là cái không có mắt cẩu vật lúc, lại cảm nhận được Diệp Thiên hướng nàng quăng tới một đạo muốn nàng chớ nói nữa ánh mắt. Nàng đến miệng một bên lời nói, cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt về trong bụng. Diệp Thiên tiếp nhận Ngụy Thành đưa tới danh thiếp, khóe mắt liếc qua tại trên danh thiếp quét mắt một vòng. Hơi có vẻ sốc nổi nói, há, nguyên lai ngươi chính là Ngụy quản lý a, cửu ngưỡng đại danh, lần này có thể nhìn thấy Ngụy quản lý bản tôn, thật sự là có phúc ba đời sự tình. Thiên Diện thuần mỹ trên mặt, tràn đầy mộng bức nghi hoặc biểu lộ, nhấp nháy chớp mắt to, có chút không làm rõ ràng được Diệp Thiên trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Trên thực tế, đừng nói là Thiên Diện, thì liền Nhan Như Tuyết cùng Phương Viện hai nữ, cũng đối Diệp Thiên giờ phút này cử chỉ, cảm thấy thật không thể tin. Thân là người trong cuộc một trong Ngụy Thành, càng là thần sắc sững sờ. Hắn căn bản không nghĩ tới, thanh niên trước mắt lại sẽ cùng chính mình khách khí như vậy. Hắn lúc trước nghĩ đến đủ loại ứng đối biện pháp, một cái cũng không phát huy được tác dụng. Kinh doanh quán cơm hơn 10 năm, mỗi ngày ấy nghênh đón mang đến, tiếp xúc người, đếm không hết, đã sớm đoán tạo ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hắn tự tin có thể gắt gao ăn chắc thanh niên trước mắt. Nhưng giờ phút này hắn lại mơ hồ ý thức được, đối phương định lực cùng hàm dưỡng, đều trên mình, đây là hắn lần thứ nhất, thấy không rõ đối thủ sâu cạn. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, lặng yên không một tiếng động thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhiều năm lực lượng đã để hắn có thể bất động thanh sắc khống chế lại nội tâm tâm tình chập chờn. Ngụy Thành tâm lý, tuy nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Hắn đương nhiên biết, thanh niên trước mắt hồi phục, đơn giản là một câu lời khách sáo mà thôi. Chính mình chỉ là cái nước Pháp đồ ăn quán quản lý đại sành, cùng thế lực khắp nơi nhân mã, tuy nhiên có nhất định gặp nhau, nhưng lại vô thần giao, càng không có tại đen trắng hai đảo phía trên, xuất đầu lộ diện, biết mình cũng không có nhiều người, cho nên, thanh niên trước mắt nói tới, cửu ngưỡng đại danh, thật chỉ một câu hình thức, căn bản không thể coi là thật. Ngụy Thành mỉm cười, chủ động cùng Diệp Thiên nắm tay, tại bảo trì tự thân hơn người một bậc hình tượng đồng thời. Nhưng lại không mất thân mật khách khí hàn huyên nói, hạnh ngộ, sau đó, lại đánh cái, mời tới bên này, thủ thế. Ngụy Thành thủ thế, chỉ dẫn phương hướng, chính là quản lý văn phòng. Diệp Thiên cùng Ngụy Thành nắm chắc tay, lăn lộn như vô sự gật đầu nói, tốt. Ta cũng đúng lúc có chút việc, muốn nói với ngươi nói. Diệp Thiên muốn theo Ngụy Thành đàm luận, gian phòng bên trong tổn hại vách tường. mặt đất, cái bàn, bộ đồ ăn, vấn đề bồi thường. Diệp Thiên ca ca, Thiên Diện luôn cảm thấy gần trong gang tấc Ngụy Thành, là cái điển hình nham hiểm, nhìn như cười rạng rỡ, kỳ thực tiếu lý tàng đao. Ai biết cháu trai này tâm lý chính kìm nén cái gì ý nghĩ xấu. Cho nên, nàng muốn ngăn cản Diệp Thiên cùng Ngụy Thành tiếp xúc gần gũi. Thế mà nàng lời nói vừa ra miệng, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên cực kỳ cưng chiều vỗ vỗ khuôn mặt nàng, nhẹ giọng phân phó nói, ngươi mang theo Như Tuyết, Phương Mỹ Nhân cùng Nữ Nữ, đi trước một bước, bên này sự tình, chỉ cần một làm tốt, ta liền trở về tìm các ngươi. Cái này, Thiên Diện rất không tình nguyện nhỏ giọng ngập ngừng nói, cái này, ta không muốn rời đi ngươi. Diệp Thiên hỗn tạp lấy Thiên Diện cái trán, mỉm cười cười nói, ta là người như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, ngươi muốn ai ra, nghe lời. Ngàn năm chu môi đỏ, tràn đầy địch ý ánh mắt chừng lấy Ngụy Thành, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi nếu là dám làm tổn thương ta nam nhân, nửa sợi lông, ta tuyệt không đối buông tha ngươi. Ngụy Thành dù sao chỉ là cái người làm ăn, hơn nữa còn là cái không có bất kỳ cái gì võ đạo tu luyện cơ sở người bình thường. Tại Thiên Diện ánh mắt nhìn hầm hầm dưới, nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng, giật nảy mình đánh cái dùng mình, luôn miệng nói, không dám, không dám, vị tiểu muội muội này thật biết nói đùa, chỉ mong ngươi không dám. Thiên Diện sụ mặt, lạnh lùng như băng giống như hừ một tiếng. Cái này mới rời khỏi Diệp Thiên ôm ấp, hướng Nhan Như Tuyết cùng Phương Viện bọn người bên kia đi đến. Diệp Thiên lại cho Nhan Như Tuyết đưa cái ánh mắt, ra hiệu Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện, Phương Viện bọn người, đi trước một bước. Nhan Như Tuyết dài ra một ngụm chọc khí, tuy nhiên nàng cũng không muốn rời đi, muốn theo Diệp Thiên sóng vai mà ngồi, nhưng nghĩ lại một chút, hỗn đản này đã muốn thể hiện, vậy liền để hắn thể hiện đi thôi. Dù sao trên đời này không có chuyện gì là hắn không giải quyết được, trên đời này cũng không có có thể giết chết người khác. Tại Thiên Diện cùng Phương Viện hai nữ trước mặt, Nhan Như Tuyết cũng không tiện biểu hiện ra chính mình đối Diệp Thiên lo lắng. Tâm lý tức giận nàng hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau, dắt Nữ Nữ tay nhỏ đẩy ra đám người, nghênh ngang mà lên, đệ đệ, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta, Phương Viện kiều diễm như hoa trên mặt, tràn đầy áy náy bất an biểu lộ, thanh âm nghẹt ngào, càng lộ ra quyến rũ mê người. Dưới cái nhìn của nàng, tạo thành trước mắt cục diện, toàn là bởi vì chính mình giữa bất chi bất giác, trêu chọc đến quả dứa tỉ. Diệp Thiên chỉ là cười nhạt cười, hướng về phía Phương Viện khua tay nói, không cần lo lắng cho ta, ngươi chiếu cố thật tốt Nữ Nữ, các ngươi đi trước một bước, ta Phương Mỹ Nhân nha, ngươi thì ngoan ngoãn nghe lời, tranh thủ thời gian đi theo ta đi, ta là thuần khiết cô bé thiện lương giấy, đơn thuần giống như tờ giấy trắng, không nhiễm bất luận cái gì hạt bụi. Ngươi tận có thể yên tâm, ta tuyệt sẽ không ngủ ngươi, cho dù ta có ý tưởng này, cũng không có đủ tương ứng điều kiện khách quan. Đi thôi, Thiên Diện ôm lấy Phương Viện tinh tế như liễu eo thon, năm ngón tay ngăn cách Phương Viện trên thân hơi mỏng quần áo, rất không thành thật thỏa thích nắm hỗn tạp lấy, trong miệng thì nói ra lưu manh khí mười phần lời nói. Tại Thiên Diện trêu chọc bên trong, Phương Viện cẩn thận mỗi bước đi, lưu luyến không rời đi thẳng về phía trước, mời tới bên này, tâm cảnh lần nữa khôi phục như thường Ngụy Thành, lại hướng về phía Diệp Thiên đánh thủ thế, nói khẽ, lúc này gian phòng bên ngoài, vây xem náo nhiệt đám người, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn không khỏi cảm thấy có chút thất lạc. Ào ào rời đi, Ngụy Thành dẫn dắt lấy Diệp Thiên tiến vào phòng làm việc của mình, tự mình cho Diệp Thiên pha trà dâng thuốc lá. nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành khách quý đối đãi. Cái này ngược lại làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút xấu hổ. Theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên cũng dần dần phát hiện, Ngụy Thành căn bản không biết thân phận chân thật, mà lại Ngụy Thành từ đầu đến cuối đều tại nói bóng nói gió nghe ngóng chính mình lai lịch cùng nội. Tình, Ngụy Thành một cử động kia, để Diệp Thiên tỏa ra cảnh giác. Huống chi, hắn cùng Ngụy Thành cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, hắn đương nhiên không có khả năng chi tiết đem chính mình thân phận cáo chi cho một vệt vốn không quen biết người xa lạ. Phàm là Ngụy Thành đưa ra đề tài, đều bị hắn xảo diệu chuyển rời đến hắn đề tài phía trên. Nửa giờ sau, Ngụy Thành tâm phúc, gõ mở cửa phòng làm việc, đi vào Ngụy Thành trước mặt, lòng này bụng. Lúc trước phụng Ngụy Thành mệnh lệnh, điều tra quyết định Diệp Thiên bọn người chỗ tại gian kia gian phòng người nội tình. Coi chừng bụng tiến đến Ngụy Thành bên tai, đem hắn điều tra đến tư liệu, chi tiết không bỏ sót hồi báo cho Ngụy Thành về sau. Ngụy Thành trước kia tuấn lãng nho nhã trên mặt, như gió xuân ấm áp giống như ôn hòa nụ cười, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nghiêm khắc cùng lãnh khốc. Toàn bộ văn phòng bầu không khí cũng giống như theo ấm áp hợp lòng người mùa xuân, chuyển hóa làm lạnh ý dày đặc ngày đông giá rét. Dựa theo tâm phúc cung cấp cho hắn tình báo biểu hiện, định ra gian kia gian phòng người tên là Thiên Diện, trước mắt vẫn là Giang Thành Đại học sinh viên năm nhất. Cha không được tương quan bối cảnh, cũng tra không được cùng người này tương quan thân thuộc. Tổng hợp đủ loại dấu hiệu có thể để tỏ rõ, đây chỉ là một bé gái mồ côi. Trong phòng chung mặt khác hai cái mỹ nhân, một cái là Nhan Như Tuyết, đã từng khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc, bây giờ đã rời chức. Một cái khác tên là Phương Viện, từng là khuynh thành tập đoàn SA bộ môn người đứng thứ nhất. Hiện tại thì là cái tiêu chuẩn gia đình bà chủ. Hai nữ đều không coi là có bối cảnh người, đến mức trong phòng chung duy nhất nam nhân thì là Nhan Như Tuyết bảo tiêu, cũng tra không đến bất luận cái gì lai lịch. Tâm phúc cung cấp tình báo để Ngụy Thành trong lòng mừng thầm, lớn lên thở phào một hơi. Trong phòng chung một nam ba nữ, hắn thấy tất cả đều là quả hồng mềm, muốn làm sao nắm thì bóp thế nào, cùng mình năng lượng hoàn toàn có thể đem bốn người này bóp thành chính mình cần thiết hình dáng. Cho dù là để bốn người này biến mất ở địa cầu này, cũng không phải việc khó gì. Ngụy Thành lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong thình lình lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát khí. Âm thầm nghĩ tới, lão tử tiền đồ thì trông cậy vào tại bốn người này trên thân. Chỉ cần đối bốn người này xử trí vừa vặn, để quả dứa tỉ hài lòng, như vậy nước Pháp đồ ăn quán hoa hạ khu vực tổng giám đốc cái ghế ta an vị bình tĩnh. Lấy Diệp Thiên nhìn rõ mọi việc ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra Ngụy Thành trong mắt đối với mình địch ý. Nhưng Diệp Thiên lại cố ý lộ ra cái gì cũng không biết biểu lộ, hai chân chéo nguẫy hắn tùy tiện ngồi tại ghế salon bằng da thật, hai con mắt híp lại, cực kỳ vui mừng tự nhạc thôn yên thổ vụ lấy. Ngụy quản lý, chuyện gì phát sinh sao? Người sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Diệp Thiên hơi hơi hạ thấp người, đem khói bụi đạn rơi trên bàn trong cái gạt tàn thuốc, ra vẻ lo lắng nhẹ giọng hỏi, dựa lưng vào gỗ lim bàn công tác Ngụy Thành. Lúc này cũng đốt một điếu khói ngậm lên môi, cười hắc hắc, âm dương quái khí mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại là đại nhân vật gì đâu. Không nghĩ tới, cũng chỉ là một cái tiểu bảo tiêu, một cái ti tiện tiểu bảo tiêu, chăng cái gì lão sói vẫy đuôi, thì ngươi loại này thấp hèn thân phận người, có thể đi vào phòng làm việc của ta, tuyệt đối là ngươi quang vinh. Ngươi tổ tông 18 đời, nếu là dưới suối vàng có biết rõ, cũng phải cảm tạ ta đối với ngươi ban ơn. Như không phải là bởi vì ngươi gặp phải ta, ngươi loại thân phận này người, đời này cũng không có tư cách tiến vào phòng làm việc của ta. Càng không tư cách hưởng thụ ta tự mình cho ngươi đốt thuốc châm trà lễ ngộ. Trong miệng nói chuyện, Ngụy Thành liên tục gọi ra mấy cái ngụm chọc khí. Cho đến lúc này, hắn thủy chung treo ở cổ họng con mắt một trái tim. Mới rốt cục rơi xuống đất. Ngụy quản lý, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên ra vẻ bối rối từ trên ghế salon. Vươn người đứng dậy, không khỏi kinh hãi nhìn qua Ngụy Thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.